Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 224, vây quanh. Không nghĩ tới thuyền trưởng ngài đệ đệ cũng là một cái năng lực giả. Các người thật không hổ là hai huynh đệ đây, kém cơ số 68 nghe ấy nói lắp phi là cái cao su người. Thời điểm, không nhịn được mở miệng nói rằng, không hổ là hai huynh đệ, rõ ràng đều là năng lực giả, đúng nha. Đúng nha, Barry cùng thi đấu ba cũng theo gật đầu. Chỉ có điều hai người trong miệng nhét phình, nói ra giọng nói âm có chút không đúng, nhưng ấy cũng không có chú ý. Không chút nào phát hiện hắn cá nướng chỉ còn dư lại khung xương, các ngươi không nói. Chúng ta khả năng có phiền phức, Đút đứng ở trên tháp quan sát. Hướng về bọn họ hô, hắn ở trên tháp quan sát nhìn thấy. Chung quanh bọn họ có không ít thuyền hải tặc ở hướng về bọn họ tới gần. Hơn nữa những này thuyền hải tặc cơ sĩ đều giống nhau, làm sao? Đút chính đang tiếp tục rằng ây nghe vậy. Một cái vươn mình nhảy lên thuyền buồm, rất là tò mò hỏi. Hắn nhìn xung quanh mặt biển, không có phát hiện vấn đề gì nha, phó thuyền trưởng làm sao? Trên bong thuyền mọi người nghe vậy, không khỏi ánh mắt tụ vào đến Đút trên người. Đút tuy rằng không có thực lực, nhưng quan sát hoàn cảnh cùng nguy hiểm nhận biết trình độ vẫn là rất mạnh. Đút nếu đã mở miệng, vậy khẳng định không phải đùa giỡn. Chúng ta bị người nhìn chằm chằm. Hơn nữa, chí ít là 10 chiếc thuyền hải tặc, Đút sắc mặt thập phần không dễ nhìn. Hắn bây giờ có thể nhìn thấy thuyền hải tặc cũng đã có 10 chiếc. Hắn không xác định có phải là còn có cái khác thuyền hải tặc. Nhưng hiện nay đến nhìn bọn họ có phiền phức, chúng ta có muốn hay không lui lại. Đút, ấy đứng ở cánh buồm lên. Cũng nhìn thấy chính đang từng bước vây quanh bọn họ thuyền hải tặc đội. Không khỏi mở miệng hỏi. Hắn không muốn nắm đồng bạn an toàn đùa giỡn. Nếu như có thể lui lại, hắn vẫn là hy vọng đi, không kịp. Chúng ta đã bị vây lại, Đút lắc lắc nói rằng. Nhiều như vậy thuyền hải tặc truy bọn họ. Bọn họ không nhất định đi rơi. Còn có chính là bọn họ đã tiến vào trong vòng vây. Đối phương hiện tại đã ở thu lưới, căn bản không có cho bọn họ chạy trốn khe hở. Nếu như sớm cái nửa giờ phát hiện, bọn họ có thể chạy trốn trả lại cực. Hiện tại chậm, vậy chúng ta với bọn hắn liều mạng đi, ấy tay phải thiêu đốt lửa nói rằng. Nếu đi không được, vậy thì đánh đi. Hắn là không thể để những người khác băng hải tặc thương tổn đồng bạn của hắn, đúng nha. Chúng ta băng hải tặc Space cũng không phải ngồi không, quá mức với bọn hắn liều mạng, trên. Bong thuyền mọi người cũng phụ họa ấy, cầm lấy đến rồi vũ khí của chính mình. Một bộ chuẩn bị đánh nhau dáng vẻ, chúng ta e sợ không phải là đối thủ của bọn họ, Đút nghe xong. Những đồng bạn, trên mặt không khỏi lộ ra cay đắng. Này 10 chiếc thuyền hải tặc cơ hải tặc, hắn đã nhận ra được. Cái này băng hải tặc. Bọn họ băng hải tặc Space không phải là đối thủ, làm sao có khả năng? Ây thuyền trưởng nhưng là quá trăm triệu đại hải tặc, chính là. Liền chính phủ thế giới đều cho thuyền trưởng phát sinh thất vũ hải thư mời. Ây thuyền trưởng làm sao có khả năng không phải là đối thủ của bọn họ, trên bong thuyền mỏi. Người nghe xong Đút, trên mặt đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. Bọn họ có thể không tin Ây thuyền trưởng đánh không lại vây quanh bọn họ băng hải tặc, đây là thật. Sự, vây quanh chúng ta băng hải tặc chính là Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Bọn họ ở Grand Line trước đoạn, được gọi là hải tặc, kẻ săn mồi. Từ xuất hiện đến hiện tại, tổng cộng diệt chí ít 60-70 cái băng hải tặc, hơn nữa, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc thuyền trưởng. Ngưu Ma Vương là tiền thưởng 570 triệu đại hải tặc. Ây đối đầu hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Mỗi một cái đạt đến loại này tiền thưởng đại hải tặc chỉ ít đều có thất vũ hải thực lực. Đút lắc đầu cười khổ nói. Cái này Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc tuy rằng xuất hiện thời gian không dài bao nhiêu. Nhưng việc làm là bọn họ băng hải tặc xa kém xa. chỉ cần là lấy cái khác băng hải tặc vì là con mồi. Điểm này, liền không biết quăng bọn họ bao nhiêu điều phố bọn họ đối đầu nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Ngoại trừ trốn không có bất kỳ biện pháp nào, bọn họ không thể là nghiêu đầu sơn băng hải tặc đối thủ 570 triệu belly đại hải tặc. Đút dứt lời sau, ấy nhắc tới con số này, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị, đây là so với hắn nhiều vài lần tiền thưởng. Hắn không cảm thấy Đút là đang nói đùa, bởi vì Đút là không thể nắm đồng bạn an toàn đùa giỡn, ấy thuyền trưởng. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút, chạy đi, đúng nha. Kẻ địch quá mạnh mẽ, không phải hiện tại chúng ta có thể đối phó. Cầm thiết chảo cùng chủy thủ Berry cùng thi đấu ba. Hai huynh đệ nghe xong Đút sau, mở miệng đối với A nói rằng, bọn họ băng hải tặc Space thành lập không đến bao lâu. Không có cần thiết vì mặt mũi, cùng nghiêu đầu sơn băng hải tặc đối đầu này đã không phải chúng ta có thể quyết định. Đút phó thuyền trưởng nói rồi, chúng ta đã bị vây quanh, dòng nham thạch lắc lắc đầu nói. Bọn họ cuộc chiến đấu này chỉ sợ là tránh không tránh khỏi. Chỉ hy vọng đại gia có thể bình an vô sự đi, có người lại đây. Đại gia chú ý, giữa lúc Space hải tặc người trên thuyền đang thảo luận thời điểm. Đút ở trên tháp quan sát thấy có người từ vây quanh bọn họ thuyền hải tặc lên. Thả xuống dưới thuyền nhỏ hướng về bọn họ lại đây, cái gì, trên bong thuyền mọi người nghe vậy. Không khỏi hướng về Đút nhìn phương hướng nhìn lại, chỉ xem vây lại bọn họ thuyền hải tặc đều đình chỉ đi tới. Duy trì ở tại chỗ, mà một chiếc thuyền nhỏ nhưng là chậm rãi hướng về bọn họ nơi này lái tới, hắn chính là Nghiêu Ma. Vương, Đút, ây nhìn trên thuyền nhỏ bóng người kia, không khỏi mở miệng hỏi, chẳng lẽ Nghiêu Ma Vương dự định một người tiêu diệt bọn họ băng hải tặc Space, hắn không phải Nghiêu. Ma Vương, báo chí bên trong có giới thiệu, Nghiêu Ma Vương thân cao gần 7 mét, mà trên thuyền nhỏ bóng người không tới 2 mét, chỉ có 1 mét 6 đến 1 mét thân cao. Hiển nhiên không phải Nghiêu Ma Vương, Đút đánh giá một chút trên thuyền nhỏ bóng người lắc đầu. Nói rằng, hắn xem qua báo chí còn có Nghiêu Ma Vương lệnh treo giải thưởng. Biết Nghiêu Ma Vương dài ra sao? Vì lẽ đó, hắn biết thuyền nhỏ người không phải, đó là dưới tay hắn cán bộ. Nếu không phải Nghiêu Ma Vương, vậy khẳng định là dưới tay hắn cán bộ. Ây ghế hề không tin Nghiêu Ma Vương trên thuyền tùy tiện một cái hải tặc liền dám tới khiêu chiến bọn họ toàn bộ băng hải tặc Space. Hẳn là, Đút rất là tán thành gật gù. Ở hai người trò chuyện thời điểm, thuyền nhỏ cũng từ từ đến gần rồi Space thuyền hải tặc. Ây Đút còn có toàn bộ băng hải tặc Space các thành viên. Đều thấy rõ người tới. Một cái cẩu đầu người, Minh Khơ tộc. Đút nhìn trên thuyền nhỏ bu, lẩm bẩm nói, một cái Minh Khơ tộc đúng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bu nhìn trước mắt thuyền hải tặc. Chân nhỏ hơi phát lực trực tiếp nhảy lên thuyền hải tặc. Rơi vào trên bong thuyền. Hắn nhìn cánh buồm lên ây còn có trên bong thuyền băng hải tặc Space người. Mở miệng nói rằng, băng hải tặc Space bầy hải tặc các ngươi khỏe. Ta là Bu, nghiêu đầu sơn băng hải tặc một phiên đội đội trưởng. Lần này lại đây là vì khiêu chiến hỏa quyền ây, hy vọng ây thuyền trưởng có thể đáp ứng Bu. Thỉnh cầu, mặt khác lần này khiêu chiến bất luận thành bại, Bu cũng có thể bảo đảm. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc sẽ không làm thương tổn băng hải tặc Space một điểm một lông, sự khiêu chiến của ngươi, ta tiếp nhận rồi, nhưng ta hy vọng ngươi nói được là làm được, Bu dứt lời sau. Ây thì cánh buồm lên nhảy xuống nói rằng, đối phương chủ động tới cửa khiêu chiến, hắn không thể từ chối, cũng không thể cự tuyệt, nhưng cũng may đối phương bảo đảm không làm thương hại đồng bạn của hắn, Bu sẽ không nói khoác. Đại vương cũng đã đáp ứng Bu, khiêu chiến sau khi kết thúc, sẽ không tìm băng hải tặc Space phiền phức, Bu gật gật đầu nói. Hắn khiêu chiến trước đã cùng đại vương nói xong rồi, băng hải tặc Space bầy hải tặc đều có thể lấy yên tâm cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm?